bởi vì sau khi bị mắng đi ra, còn có thể vừa cười vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net